Chương 41, làm một người phụ nữ. Soi gương trước đi rồi hãy nói. Lâm Mộng Phạn mượn lại lời mà trước đây anh từng nói. Cô hừ một tiếng chẳng thèm ngó tới. Vậy vẻ mặt tức giận của cô là thế nào? Tôi nợ tiền cô à? Lục Lương Chiết nhíu mày chất vấn. Vừa rồi anh còn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng khi bị thái độ khinh thường của cô khích tướng thì anh lại thấy phiền muộn. Trong tiềm thức anh thật sự hy vọng cô đang ghen. Càng không quan tâm tới người khác thì lại càng khát khao được người khác quan tâm. Đây chính là tâm lý cực đoan điển hình của người đàn ông khi đã từng chịu tổn thương. Tôi tức bởi vì anh ngốc, ngay cả lời của con nhỏ Lâm Duyệt Ái mà anh cũng tin. Một ngày nào đó bị người ta bán mất lại còn đếm tiền thay người ta cho xem. Vừa nãy khi bước ra khỏi phòng khách cô không lập tức bỏ đi ngay mà nấp sau cánh cửa, do đó nghe được câu nói anh vẫn chưa bối thuốc cho Lâm Duyệt Ái. Vậy cô thì sao? Thông minh đi đâu mất rồi? Cô dám nói là cô không phải do Lâm Văn Thạch bán tới nhà tôi đi. Vâng, đúng là tôi bị bán tới đây, nhưng ít ra thì tôi cũng được bán với giá 60 tỷ. Đổi là anh chưa chắc đã được bán tới con số đó đâu. Cô, Lục Lương Chiết tức giận tới mức mặt tái mét. Người phụ nữ này dám ngỗ ngược với anh như vậy, xem ra tối qua anh đã ra tay hơi nhẹ rồi. Anh đang định cho cô nếm thử thêm chút lợi hại thì điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô cúi đầu liếc thoáng qua số điện thoại, sau đó vừa nghe máy vừa đi vào phòng riêng của mình. Alo. Điện thoại là của Lâm Văn Thạch gọi tới. Chủ đề không bao giờ thoát khỏi hai chữ lợi ích. Mộng Phản là ba này. Muộn thế này còn gọi tới có việc gì không ạ? Thực ra trong lòng cô đã biết rõ rồi. Quả nhiên cô đoán không sai. Cũng chẳng có việc gì lớn, chỉ là liên quan tới việc đấu thầu tập đoàn Lục Thị. Còn có thể hỏi con rể điều kiện như thế nào thì có hy vọng trúng thầu không? Lâm Mộng Phản trầm mặc một hồi. Cô không từ chối mà hờ hững trả lời, được ạ, con sẽ giúp ba hỏi xem sao. Nhưng con không bảo đảm có thể nhận được câu trả lời mà ba mong muốn hay không đâu. Con người Lục Lương Chiết ba cũng biết mà, công tư rõ ràng. Lâm Văn Thạch vừa nghe thấy cô đồng ý thì cảm thấy 80% là có hy vọng. Dù có là người công tư rõ ràng đi nữa thì cũng chẳng thể rõ ràng được với người vợ cùng giường chung chăn với mình được. Được được, vậy chuyện này nhờ con gái rồi, Mộng Phản à, con đúng là con gái ngoan của ba. Lời nói khiến người khác buồn nôn mà ông ta lại nói ra được một cách rành rọt không chút day dứt. Nhưng cũng không sao, vì ông ta không phải là người ba tốt của cô nên cô cũng chẳng phải là con gái ngoan của ông ta. Nếu tình thân có thể đo bằng lợi ích thì giữa bọn họ cũng chẳng cần tình thân gì nữa. Lâm Mộng Phản không hề đi hỏi Lục Lương Chiết về việc đấu thầu, mà cô tin ba cô nhất định cũng đã đi tìm anh, nhưng bị anh từ chối mới lại đến tìm cô. Từ giờ phút này, cô sẽ phải làm một người phụ nữ xấu xa rồi. Kế hoạch của cô sẽ bắt đầu thực hiện từng chút một. Nỗi đau đớn từng phải chịu cũng bắt đầu trả lại từng chút một cho những kẻ đã để lại thương tổn trên người cô. Buổi chiều thứ sáu, không có tiết dạy ở trường nên cô về nhà sớm. Vừa tới nhà cô liền đi tìm Lâm Duyệt Ái, răn dạy cô ta theo kiểu đánh phủ đầu, cô ở đây bao lâu tôi không quan tâm, nhưng cô hãy tự quản tốt hành vi của mình, đừng có coi nơi đây như nhà mình mà muốn làm thế nào thì làm. Lâm Duyệt Ái chẳng phải là hạng người ngoan ngoãn gì, chịu phải sự oan ức như vậy, cô ta sầm mặt, ý chị là gì? Tôi thì sao? Cô dám nói khi bọn tôi không có nhà thì cô không hề đi lung tung khắp nơi không? Tôi đi lung tung thì làm sao? Cản trở chị à? Bà Lục đã kêu tôi coi đây như nhà của mình, chị kêu gào cái gì? Nếu cô chỉ đơn giản đi loanh quanh thì tôi cũng không nói gì. Nhưng cô lại vào phòng của người khác mà không được sự đồng ý của họ, khiến một người làm chị như tôi mất mặt, càng khiến người khác bàn tán sau lưng nhà Lâm chúng ta không có giáo dục. Ai nói? Tôi vào phòng của ai? Động vào đồ của ai thế? Lâm Duyệt Ái thẹn quá hóa giận, cô ta chưa từng bị người khác vụ oan lần nào. Ai nói không quan trọng, quan trọng là có người đã phản ánh với tôi. Đây là chỗ nào chứ? Đây là dinh thự Bạch Vân, căn nhà giàu nhất ở thành phố B. Người giúp việc ở đây còn nhiều hơn gấp 10 lần nhà họ Lâm.